Đế Phi Lâm Thiên, chương 3060, bọn hắn nghĩ đến quá nhiều, thật đẹp cộng ngươi thua. Gocchuyenaudio.com, hoặc là khả dĩ mượn phục khi thiên chi thủ yếu là Cố Phong Hoa bản thân bị trọng thương, Ninh Ngọc Nhi thân là tùy tùng, có lẽ hội xuất thủ cứu giúp chính mình lại kiếm chuyện vài câu, nói không chừng phục khi thiên trong cơn tức giận mà ngay cả hắn cùng một chỗ giết chết Ninh Thanh Thư bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn lúc này cũng không biết chính mình nghĩ đến nhiều lắm, cũng muốn được quá xa. Minh kiếm, khi thiên. Ngày tại Ninh Thanh Thư thiên mã hành không suy nghĩ như nước thủy triều thời điểm, phục khi thiên đã gầm lên giận dữ chém ra trường kiếm. Giữa lông mày tám đạo thánh cầu vồng hiển hiện, nguyên bản tuyết hàn thần kiếm, trong chốc lát trở nên một mảnh đen kịt. Đỉnh đầu dày đặc mây đen cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa, đều tùy theo lâm vào một mảnh hắc ám, phảng phất màn đêm buông xuống. Thánh vực đây là thuộc về phục khi thiên thánh vực. Tại đây thánh vực bên trong, hắn tựu là vạn vật chúa tể. Thân ở cái này thánh vực bên trong, thật giống như thân ở trong truyền thuyết minh giới, cảm giác không thấy nửa điểm sinh cơ, chỉ có vô tận sát ý cùng tử vong khí tức tràn ngập tại thiên địa. Tất cả mọi người là tay chân lạnh như băng, phảng phất tánh mạng đi tới cuối cùng. Lần lượt từng cái một quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt hiền hiện tại trong óc, có thân nhân, có bằng hữu, cũng có sư môn trưởng bối. Một đoạn đoạn phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ thoáng hiện trước mắt, có bi hoan, có ly hợp, có thất lạc, có sầu bi. Hỉ, nộ, ưu tư, bi, khủng, kinh. Đủ loại nỗi lòng đan vào tại trong óc tinh thần của bọn hắn vậy mà trở nên một mảnh hỗn loạn. Vô ý thức bọn hắn thân thủ để lại chuôi kiếm, lại phát hiện trong cơ thể thánh khí cũng tùy theo trở nên hỗn loạn, không gây pháp tồi động nửa phần. Đại nhân, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ, Ninh Ngọc Nhi bọn người đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Tuy nhiên nghe qua phục khi thiên đại danh, nhưng cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được hắn đáng sợ. Hóa thánh bát phẩm, hắn đúng là hóa thánh bát phẩm cường giả. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, Hạ Hậu Trảm lúc đó chẳng phải hóa thánh bát phẩm cường giả, lúc đó chẳng phải chết ở Cố Phong Hoa trong tay. Có thể phục khi thiên chính thức đáng sợ còn không phải hắn hóa thánh bát phẩm tu vi, mà là cái này ẩn chứa thất tình thánh vực, là cái này thuộc về kiếm đạo của hắn. Thân là hóa thánh chi cảnh cường giả, Lâm Vũ Tĩnh bọn người từ lâu tìm hiểu ra thuộc về mình thánh vực. Nếu là ở hạ giới vị diện, bằng vào thánh vực bọn hắn dùng lực lượng một người chém giết ngàn vạn tu luyện giả cũng không phải việc khó, nhưng nếu là lẫn nhau đối địch, người có thánh vực ta cũng có thánh vực, nhiều khi ngược lại tác dụng không lớn, cho nên bọn hắn bình thường kỳ thật cũng không đem thánh vực quá đem làm chuyện quan trọng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được chính mình sai rồi, thánh vực nhưng thật ra là bởi vì người mà gì. Mặc dù mình cũng tìm hiểu ra thánh vực, nhưng là đối mặt phục khi thiên thánh vực, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì chống lại chi lực. Đừng nhìn phục khi thiên tu vi chỉ tới hóa thánh bát phẩm, nhưng là nương tựa theo như vậy thánh vực, đạo thánh phía dưới chỉ sợ rốt cuộc không người là đối thủ của hắn. Khó trách Minh Kính Thiên Vương sẽ đối với phục khi thiên coi trọng như thế, thậm chí chính miệng chỉ định hắn là y bát truyền nhân. Tiểu Thiên Vương danh xưng, danh bất hư truyền. Gocchuyenaudio.com. Như là minh giới trong bóng tối, Ninh Thanh Thư bọn người cũng là hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn ngược lại không là lần đầu tiên gặp phục khi thiên ra tay, lại là lần đầu tiên thấy hắn toàn lực ra tay. Cũng là cho đến lúc này, bọn hắn mới biết được nguyên lai trước đây mấy lần ngẫu nhiên ra tay, phục khi thiên chẳng những có chỗ giữ lại, thậm chí liền một nửa thực lực đều không có thi triển đi ra. Chết chắc rồi, Cố Phong Hoa chết chắc rồi. Bất quá ngắn ngủi kinh hãi về sau, Ninh Thanh Thư lại không tự chủ được kích động lên. Những cái kia một lòng nghĩ đến ôm phục khi thiên đùi, vì chính mình mưu tốt tiền đồ người trẻ tuổi cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Trong nội tâm bắt đầu cân nhắc khởi đợi tí nữa muốn như thế nào vuốt mông ngựa mới có thể lấy được phục khi thiên niềm vui. Sự thật chứng minh, bọn hắn cũng muốn được quá nhiều, nghĩ đến quá mỹ hảo. Một kiếm thánh quy nguyên, đột nhiên Cố Phong Hoa cái kia dễ nghe thanh tiếng quát vang lên. Sáng tỏ kiếm quang như một đạo thiểm điện xé mở bầu trời đêm, xuất hiện tại mọi người trước mắt, đâm vào bọn hắn cơ hồ mắt mở không ra. Nàng lại vẫn có thể ra tay. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Thân ở phục khi thiên cái này thánh vực bên trong, bọn hắn tâm thần hỗn loạn, liền thánh khí đều không thể vận dụng. Theo bọn họ, mặc dù hóa thánh cửu phẩm cường giả, rơi vào cái này tựa như minh giới bình thường thánh vực chỉ sợ đều chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Có thể Cố Phong Hoa rõ ràng còn có thể ra tay. Đầu chỉ ra tay, Cố Phong Hoa một kiếm này căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí trên mặt của nàng còn mang theo vài phần giật mình tựa như mỉm cười. Nguyên lai, thất tình là có thể như vậy dùng. Từ khi trải qua ma tâm cốc lịch luyện, nàng vẫn đang suy tư thất tình đến cùng như thế nào mới có thể ngưng nhập kiếm ý bên trong, nhưng vẫn không có nghĩ ra quyết khiếu. Lúc này thân ở Phục Khi Thiên cái này thánh vực thì, nộ, ưu tư, bi, khủng, kinh đủ loại nỗi lòng lần nữa xông lên đầu, nàng đột nhiên đã có một tia hiểu ra, biết đạo vấn đề ra ở nơi nào. Nàng bát kiếm quy nguyên, tuy nhiên là phụ thân vì nàng lượng thân chế tạo kiếm kỹ, nhưng này cuối cùng là phụ thân tu hành cảm ngộ, mà không phải là của nàng. Chỉ có được thuộc về mình đạo, nàng mới có thể đem thất tình ngưng nhập kiếm ý bên trong. Trên thực tế, nếu như đã có được thuộc về mình đạo, nàng chẳng những có thể dùng đem thất tình ngưng tại kiếm ý, thậm chí khả dĩ đem bất luận cái gì thiên địa chi đạo ngưng vào trong đó. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải tìm hiểu kiếm đạo thời điểm, việc cấp bách là trước ứng đối Phục Khi Thiên một kiếm này. Người khác không phá thất tình, cầm Phục Khi Thiên cái này giống như minh giới thánh vực không có cách nào, lại không làm khó được Cố Phong Hoa. Chớ quên, ban đầu ở vô cực thánh thiên thời điểm, nàng tự lấy thất tình thụ rèn luyện qua thần hồn, đến vô thượng thiên về sau, nàng lại nhẹ nhõm thông qua được ma tâm cốc lịch lãm rèn luyện. Chỉ là hơi có thất thần, Cố Phong Hoa liền lập tức khôi phục thanh tỉnh, dễ dàng một kiếm chém ra. Chói mắt kiếm quang vạch phá hắc ám cùng đạo kia đen kịt kiếm quang nhô lên cao kích chạm. Góc truyện audio.com, Phục Khi Thiên đem hơn phân nửa thánh khí tâm thần đều chút xuống tại thánh vực bên trong, trường kiếm bản thân ẩn chứa uy thế ngược lại rất có chưa đủ, nhiều lắm là chỉ tương đương với hóa thánh ngũ phẩm đỉnh phong, lại cái đó chống đỡ được Cố Phong Hoa dốc sức chém ra một kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đen kịt kiếm quang nghiền nát, phía sau chuôi này cổ sơ thần kiếm cũng mãnh liệt hướng lui về phía sau đi, một tiếng kêu rên cũng tùy theo vang lên. Sau một khắc thánh vực phá vỡ, phảng phất ánh sáng mặt trời mới lên, tia nắng ban mai rơi, xua tán hắc ám tối tăm lu mờ mịt, thiên không xuất hiện lần nữa tại trước mắt, Phục Khi Thiên cái kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt cũng xuất hiện tại trước mắt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, Ninh Thanh Thư bọn người tiểu ý càng là hoàn toàn cương trên mặt. Một kiếm này, Phục Khi Thiên nếu không có thể giết được Cố Phong Hoa, ngược lại bị nàng một kiếm chảm phá thánh vực, xem bộ dạng như vậy, chính hắn còn bị thương không nhẹ, điều này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ninh Thanh Thư bọn người dùng sức xoa con mắt, như thế nào đều không thể tin chính mình tận mắt thấy hết thảy. Người thua, đáng tiếc. Cố Phong Hoa hời hợt một câu tự phá vỡ bọn hắn sở hữu tất cả tưởng tượng. Thua, Phục Khi Thiên thật sự thua. Nhưng hắn là đường đường hóa thánh bát phẩm cường giả, là Minh Kính Thiên Vương truyền nhân, làm sao có thể bại bởi chỉ có hóa thánh lục phẩm, hơn nữa chỉ là tầm thường đạo phủ xuất thân Cố Phong Hoa. Kinh ngạc nhìn qua Cố Phong Hoa, Lâm Vũ Tĩnh bọn người là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đặt ở trong lòng đích cự thạch cũng rốt cục rơi xuống đất. Mà ngơ ngác nhìn qua Phục Khi Thiên, Ninh Thanh Thư bọn người biểu lộ nhưng lại vẻ mặt quái dị, chẳng lẽ, vị này tiểu thiên vương chỉ là có tiếng không có miếng. Thế nhưng mà không đúng, vừa rồi cái kia thánh vực khủng bố, bọn họ đều là tự mình nhận thức, tại sao có thể là có tiếng không có miếng. Hay hoặc là, hắn mạnh cũng chỉ có thánh vực, nếu là không cách nào dựa vào thánh vực thủ thắng, liền chỉ có thể mặc cho người vuốt ve. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá của ta thất tình thánh vực. Phục Khi Thiên bị bọn hắn ánh mắt hoài nghi thật sâu đau đớn. Tiêu Dao Lục Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.